Có một người mẹ đi tới thăm thầy. Người mẹ này rất là hoạt bát, rất vui vẻ, rất năng động và là một người phụ nữ thành đạt. Cô là một giám đốc của một doanh nghiệp ăn nên làm ra. Thì bản thân cô này là một cô giáo, nhưng mà đồng lương của giáo viên không có đủ để chăm lo cho gia đình, cho nên là cô đã chuyển sang kinh doanh. Và cô kinh doanh rất là thành công. Thì hôm cô đi đến cô thăm thầy, thầy hỏi chứ có khi nào cô có cảm giác cô đơn không? Thầy nghĩ là không bao giờ có. Một người phụ nữ thành đạt, rất bận rộn trong kinh doanh, và là một người mẹ lúc nào cũng nói cười ở trong nhà, vui vẻ với chồng con, thì làm gì có chuyện cô đơn. Nhưng mà khi thầy hỏi câu này, một điều rất bất ngờ, người mẹ này đã khóc. Làm thầy cũng không biết tại sao. Thầy mới hỏi tại sao vậy. Người mẹ này mới nói: thầy có tin là có khi một tuần lễ con của con nó chưa nói chuyện với con một câu. Hai đứa con ở trong nhà. Thầy nói làm gì mà mẹ con ở chung nhà mà một tuần lễ không nói chuyện. Thầy rất thắc mắc, thầy ngỡ ngàng vô cùng. Mà hai đứa con của cô này rất ngoan nha con. Người con trai lớn thì học đại học, còn người con gái nhỏ thì đang học lớp 12. Đến chùa rất lễ phép, rất là biết chuyện, có tư duy rất là chín chắn, sâu sắc khi nhận định một vấn đề gì đó. Nói chung là con nhà gia giáo, nói theo kiếm hiệp là danh môn chánh phái. Xuất thân từ danh môn chánh phái chứ không phải tả đạo bàn môn. Người mẹ mới kể cho thầy nghe là thế giới của hai đứa con thu nhỏ lại trong một căn phòng. Nếu mà thu nhỏ nữa thì thu nhỏ lại trong một cái điện thoại. Cho nên nó không có thời gian cho con nữa thưa thầy. Mỗi một ngày đó, con chỉ gặp con của con đúng 30 phút trong buổi ăn tối. Mà thầy có biết không, thậm chí khi ăn cơm nó cũng gắn tai phone. Con hỏi cái gì tới 2-3 lần nó quay qua: mẹ nói gì vậy? Chứng tỏ rằng nó không có để ý tới con nó. Nó mắc nghe cái gì trong lỗ tai nó. Nó luôn chích chát. Điện thoại hai cái mà cũng không đủ, thêm cái iPad nữa. Quẹt bên này, quét cái bên kia, liên tục như thế. Có nhiều khi cần nói chuyện, con nói với nó không quan tâm. Rồi nó nói với con cái gì á, nó nói rất nhanh. Nó nói để mà nói cho xong, chứ nó cũng không có để ý tới cái nó nói và cảm giác của con. Nó đang bận làm một số việc gì của nó. Con hỏi lại, khi con nghe không rõ, nó rất là phũ phàng, nạt con liền: mẹ điếc hả? Nói hai lần mà cũng không nghe. Các con nghĩ sao? Một bà mẹ đã khóc, khóc nức nở khi kể cho thầy nghe câu chuyện đó. Bà nói rằng chỉ mấy năm trước thôi, một câu hỏi nó hỏi một chục lần, con vẫn kiên nhẫn trả lời, không phản ứng, không khó chịu, Bây giờ con nghe không rõ, con hỏi lại, chỉ có lần thứ hai nó đã nạt. Các con đã từng nạt mẹ chưa? Các con đã từng làm mẹ của mình khóc giống như người mẹ này chưa? Thầy nghĩ có. Người mẹ kể tiếp là muốn nói cái gì đó, là phải viết giấy để trên bàn học của nó, hẹn giờ, phải ghi rõ ràng là nội dung của cuộc trao đổi là nói về cái gì và thời gian bao lâu. Mẹ muốn nói chuyện với con từ 7:30 cho tới 7:45, nói về công chuyện gì? Nó nhắn tin ok thì mẹ mới nói chuyện được. Còn có nhiều khi nó cũng trả lời xin lỗi mẹ con bận. Thầy thấy cái này quá đáng, hơi quá đáng, cách cư xử này hơi quá đáng. Bởi thầy nghĩ đơn giản thôi, khi mình cần mẹ, mẹ có bao giờ hẹn mình không con? Bất kể ngày hay đêm, bất kể mẹ khỏe mạnh hay đau ốm, chúng ta cần mẹ đều có mặt, mẹ đều đáp ứng, không đắn đo, không suy nghĩ, không toan tính, tất cả đều dành hết cho mình. Vậy mà bây giờ chúng ta lại tính từng phút với mẹ, tính từng việc với mẹ, như thế không làm cho mẹ buồn sao? Người mẹ năng động như thế để che lấp lại cái khoảng cô đơn của mình ở trong tim. Người mẹ luôn cười nói như thế để tự an ủi cho cuộc đời của mình. Có hai đứa con mà giống như không có đứa con nào. Ngược lại phải chăm sóc cho nó, phải lo lắng cho nó, phải nấu nướng cho nó ăn. Bởi vì nó không có ăn cơm ở ngoài được, mẹ nấu nó mới ăn được. Các con thấy đó, thế giới một ngày mở rộng ra để chào đón bước chân mình hướng về tương lai. Và một điều tỷ lệ thuận, đó là nỗi buồn của mẹ cũng lớn như thế. Sự cô đơn của mẹ cũng lớn, lớn theo ước mơ của mình. Trong cuộc sống của chúng ta, có lắm khi chúng ta có rất nhiều cơ hội, cơ hội để kết bạn, cơ hội để học tập, cơ hội để vui chơi, cơ hội để trải nghiệm cuộc sống. Nhưng bây giờ mấy đứa con trả lời cho thầy một câu hỏi này: các con có bao nhiêu cơ hội để được sống bên cạnh mẹ? Các con có nhiều cơ hội không? Thầy mời bạn này ngồi hàng thứ hai, người thứ năm, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là bạn nam. Con trả lời cho thầy với các bạn nghe: con có bao nhiêu cơ hội để mình được sống bên mẹ suốt cuộc đời này? Dạ bạch thầy, dạ là con có một. Có một cơ hội thôi con. Dạ. Và cơ hội đó có chắc chắn không con? Dạ không. Tại sao? Dạ tại vì con đi học, thời gian đi học quá nhiều, thời gian gặp mẹ của con rất ít. Thầy nghĩ nó có lý do khác. Dù con gặp ít nhưng mà con còn gặp. Dạ. Nhưng con nghĩ rằng con sẽ được gặp mẹ bao lâu nữa? Dạ điều đó con không biết. Con không biết có nghĩa rằng con đã có đáp án, phải không? Dạ. Đáp án đó chính là chỉ biết gặp mẹ trong hiện tại, chứ còn ngày mai chưa chắc. Dạ. Phải không con? Dạ thưa đúng. Tất cả mấy đứa con có đồng ý với ý kiến của bạn này không? Thầy xin phép hỏi thêm một câu nữa. Dạ. Con có sẵn sàng trả lời không? Dạ sẵn sàng. Lỡ mai này mẹ bỏ con đi xa, con sống thế nào? Không được khóc. Dạ thưa, có lẽ là con sống với ba. Đó là điều chắc chắn rồi. Dạ thưa, chắc chắn. Con đã từng đặt một giả thuyết này chưa? Dạ có ạ. Như vậy thì những phút giây gặp mẹ ngắn ngủi trong một ngày ở hiện tại, thầy nghĩ là con phải trân quý. Dạ. Không nên phung phí tình cảm của mẹ. Con đồng ý không? Dạ đồng ý. Được rồi, cảm ơn con. Các con thân mến, các con đã đủ suy nghĩ để biết được cuộc sống này vốn luôn đổi thay. Các con nhìn trong xóm mình thôi, có rất nhiều người dẫn xe ra đi làm rồi đâu có quay về nhà nữa, phải không con? Họ sẽ đi thẳng vào bệnh viện, và có khi họ nằm luôn ở nhà xác. Nếu một ngày nào đó chúng ta đang đi học, chúng ta nhận được tin người thân của mình không còn nữa, chắc chắn một điều các con sẽ không làm gì được. Bởi vì đường đời nở dội chia phôi, một dành khăn trắng còn gì nữa đâu. Đây là một sự thật, và chúng ta cần biết. Biết không phải để bi quan, mà chúng ta cần biết để nâng niu và trân quý tình cảm đó khi người thân chúng ta đang tồn tại. Các con cứ công tâm nhìn xem một ngày mẹ mình làm những gì, và các con để ý xem có phải lúc này mẹ của mình trầm tư hơn không, ít nói hơn, chậm chạp hơn, và thường hay bệnh hoạn hơn. Dấu hiệu của tuổi già và cuộc hành trình về phía hoàng hôn đang khép dần lại. Cho nên tương lai các con mở ra càng rộng, trời càng đẹp, mây trắng bay càng nhiều. Điều đó có nghĩa rằng bước chân của mẹ đã chậm lại, dòng đời của mẹ sắp khép lại, và có thể sẽ là mãi mãi chúng ta không gặp lại mẹ của mình. Khi chúng ta sống với mẹ thì chúng ta luôn hay tự tin rằng mẹ sẽ còn mãi. Cho dù mẹ mệt, nhiều khi chúng ta cũng không quan tâm, chúng ta cũng không để ý. Phụ nữ mà ngoài 40 là bắt đầu yếu rồi con à. Do tố chất của người phụ nữ là phải mang thai sinh con, cho nên sức khỏe nó sẽ mòn nhanh lắm. Trong khi chúng ta ngồi, chúng ta đứng lên cái một, còn mẹ phải chống tay mới đứng lên được, hoặc là phải vịn cái bàn, bám cái ghế, nắm vào vách mới đứng lên được. Những hình ảnh đó tại sao chúng ta không thấy? Cho dù có thấy, các con cũng lại vô tâm, bỏ qua. Cuộc sống của chúng ta không thể thiếu ý thức được. Ý thức này tức là quan sát và suy nghĩ. Quan sát những thứ biến đổi xung quanh chúng ta. Cái biến đổi lớn nhất đó là sức khỏe của mẹ, nỗi buồn của mẹ, Chúng ta quan sát, chúng ta phải tư duy, chúng ta phải suy nghĩ. Nhiều khi chúng ta thấy mẹ khóc, chúng ta cũng không tới nói một câu nào cho mẹ đỡ buồn. Mình cứ suy nghĩ là chuyện người lớn, mình có nói cũng không được, mình có can thiệp cũng không xong, mình có góp ý mẹ cũng không nghe. Các con sai lầm rồi. Bây giờ các con chưa phải là cha mẹ, các con chưa biết. Có một bà mẹ kể cho thầy nghe rằng bà rất hạnh phúc với đứa con trai nhỏ của bà, dù nó chỉ mới 8 tuổi. Bởi vì người chồng sống không có trách nhiệm, sống không chung thủy, luôn ăn nhậu, gây nợ và có những mối quan hệ bất chính khác ngoài cuộc hôn nhân này. Chẳng những thế, về nhà còn hành hạ vợ. Và thân người phụ nữ yếu đuối, từ miền Trung vô đây lập nghiệp, biết nói gì, chỉ biết khóc. Và mỗi lần mà thấy ba hành hạ mẹ, đánh mẹ, cậu con trai 8 tuổi nó chạy tới ôm mẹ và cậu cùng khóc với mẹ. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa bé 8 tuổi chỉ biết gào lên ba đừng đánh mẹ, người phụ nữ bé nhỏ chỉ biết thu mình chịu trận. Ai đong được nước mắt của những người mẹ này hả con? Ai hiểu được những nỗi khổ của những người phụ nữ vô phước bạc phần gặp phải những người chồng vũ phu thiếu trách nhiệm như thế? Và người mẹ đó kể cho thầy nghe rằng cô rất hạnh phúc khi có đứa con trai 8 tuổi. Dù nó không làm được gì, nhưng nó sẽ cùng khóc với mẹ trong lúc mẹ khổ đau. Chính nhờ như thế mà người mẹ này đủ sức vượt qua được bão giông của cuộc đời. Các con thấy đó, một người mẹ kể cho thầy nghe về những hạnh phúc nhỏ nhoi trong gia đình của mình từ nơi đứa con bé bỏng. Thế tại sao các con lớn hơn lại không làm được? Thấy mẹ buồn bỏ mẹ ngồi đó, thấy mẹ khóc chúng ta cũng không có quan tâm. Làm sao các con hiểu hết được nỗi buồn của mẹ? Tại vì sao? Tại vì mẹ là chuyên gia nói dối. Nấu ăn rất ngon, mẹ nói mẹ mệt, mẹ không ăn nổi, nhưng thực sự mẹ nhường cho con ăn. Trên bàn ăn mình gấp những thứ ngon vô chén mẹ, mẹ gạt ra, mẹ nói mẹ không thích. Có bà mẹ nào mà thích ăn xương con, nhưng sẵn sàng nói dối để nhường phần nạc cho con. Mẹ chỉ rút lấy những cái miếng xương của con bỏ lại. Mẹ lớn tuổi rồi, răng cỏ yếu, làm sao nhai nổi cơm cháy. Mẹ nói mẹ thích ăn cơm cháy. Mẹ nói mẹ thích lấy cái nước mà cạo dưới cái nồi kho đó, chét lên cơm cháy ăn, mẹ thích ăn như thế. Để mẹ nhường cơm nạc, mẹ nhường phần ngon cho con. Thậm chí mẹ sống một mình nuôi anh chị em mình lớn lên, mẹ cũng là một người phụ nữ trái tim vẫn đập, máu nào không chảy về tim con. Vậy mà mẹ cũng nói dối mẹ không thích chú ấy. Mẹ ho cả đêm, Mình đề nghị đưa mẹ đi khám bệnh, mẹ cũng nói dối, mẹ đâu có bệnh, mẹ khỏe. Cho nên đối với lại những vấn đề này, các con cần phải có một trái tim, phải cần có những suy nghĩ từ quan sát trong cuộc sống của mẹ. Làm sao mẹ nói được những nỗi buồn cho con nghe? Mẹ sợ ảnh hưởng tới tâm lý, ảnh hưởng tới chuyện học hành, cho nên mẹ nuốt hết tất cả những nỗi buồn vào tim. Bề ngoài mẹ mạnh mẽ, tháo giác, năng động, vui vẻ, nhưng làm sao chúng ta biết được những giọt nước mắt đêm thâu của mẹ? Khóc cho cảnh bẻ bàng, khóc cho tình đời dông bội, và khóc cho những đứa con vô tâm của mẹ. Dép dưới giường lên giường dội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Các con phải biết đạo lý này để mình hiểu ra được một điều rằng có thể ngày mai chỉ còn thấy mẹ trong những giấc mơ, chỉ còn nhớ mẹ trong ký ức mà thôi con à. Trong khi đó, bạn bè kêu một cái là chúng ta chạy, nhận được tin nhắn của người kia là ba giò bốn cẳng, xách xe dông, còn mẹ cần thì hẹn, thì hứa, chờ con một chút, đợi con một tí, con đi đây một chút con về, đi luôn cho tới khuya, thậm chí tắt điện thoại luôn để tránh phiền phức, mẹ gọi không được thì chịu thua, chứ biết cái đâu còn kiếm. Các con có từng làm những chuyện vô tâm như thế với mẹ chưa? Có chưa? Thầy có hỏi một bạn sinh viên trong một buổi nói chuyện ở Đà Nẵng, thầy hỏi điều gì khiến con hối hận nhất? Bạn đó trả lời với thầy, đó là trốn mẹ đi phượt, muốn làm phượt thủ mà, phải không? Có 500 anh em đang chờ. Sao cười? Thế giới các con đa sắc màu quá ha. Lúc nào hú cái cô bạn, kêu cái cô bè, nhưng mà mẹ chỉ có một thôi con à. Đó. Người bạn nó đi chơi, đi chơi với bạn bè mà không xin phép mẹ. Vì sao? Biết chắc rằng xin mẹ sẽ không cho. Chẳng những đi chơi mà còn tắt luôn điện thoại, mai về tính tiếp, để cho trọn vẹn cuộc vui, không phiền phức, mẹ khỏi truy sát, kế hoạch hoàn hảo, khổ thân cho bà mẹ. Đến khi mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn: mẹ bệnh nặng. Một người mẹ gánh một cái gánh tàu phớ. Mấy đứa con biết tàu phớ không? Món ăn này của miền Trung. Tàu phớ thì nó là sự tổng hợp của bánh lọt với đậu hũ, tàu hũ nước đường á, có thêm miếng bánh lọt với này kia vô, rồi người ta chan nước dừa làm lạnh. Cái món ăn tàu phớ ở miền Trung. Một bà mẹ gánh tàu phớ đi bán ở khu du lịch Hội An. Lớp bị đuổi, tại vì phố cổ mà đâu có cho bán hàng rong. Nhưng mà khách thì chỗ nào đông thì mới tới bán được. Cho nên vất vả sớm hôm, và mẹ đã bị ngất xỉu bên gánh tàu phớ của mình giữa cái nắng chói chang của miền Trung. gọi con không thấy, tìm con không thấy. Mẹ cố gắng đi gánh bán cho hết, cho nhanh để chiều nay về nhà để đi kiếm con. Con đành đạn đi chơi, tắt điện thoại. Khi mở ra thì tin nhắn đó của dì ruột nhắn cho. Về bệnh viện thì mẹ đã hôn mê sâu. Bây giờ bà bị bệnh tim lâu ngày, ăn uống kham khổ, thức khuya dậy sớm, dãi nắng dầm mưa, cho nên đã kiệt sức. Một người mẹ chỉ có 38 cân, 38 kg thôi mà gánh một cái gánh tàu phớ 20 kg. Ngày nào cũng làm công việc đó, mẹ không biết mệt mỏi. Biết không con? Biết chứ, thân xác mẹ mệt chứ, nhưng trái tim mẹ không mệt. Vì mẹ biết rằng mẹ phải có trách nhiệm để nuôi con. Trong khi chúng ta bị mẹ giao cho một số công việc làm, lau nhà, rửa chén chẳng hạn, làm mấy ngày chúng ta chán, còn mẹ làm cái công việc đó suốt tháng trọn năm, mẹ không biết chán. Vì mẹ biết rằng việc làm này đem đến bình yên và tương lai cho con của mẹ. Nếu như các con không khéo suy nghĩ, rồi sẽ một ngày chúng ta cũng sẽ hối hận giống như bạn nữ đó. Bây giờ học hành sao được? Phải đi kiếm tiền để nuôi mẹ. Mẹ bệnh nặng nằm một chỗ rồi, ba không có, rồi còn em nữa. Đời sinh viên khép lại với tất cả các ước mơ của mình chỉ vì sự vô tâm. Cho nên đạo lý lớn nhất của chúng ta mà Đức Phật dạy đó là hiếu thảo. Nếu như chúng ta sống mà phản bội lại những người trực tiếp sanh dưỡng nuôi nấng chúng ta, cái ân trực tiếp đó mà mình phủ nhận thì mình không phải là một người tốt. Ai dám chơi với mình khi mình là một đứa ngỗ nghịch, cãi cha cãi mẹ? Ai dám giao du với mình khi mình là một cái đứa không biết kính trên nhường dưới, hỗn xược với cha mẹ? Ai dám giúp đỡ mình khi mình là một người sẵn sàng quay lưng với cha mẹ? Và ai sẽ đồng ý đi bên cạnh mình suốt cuộc đời này khi mình là một kẻ vong ân? Cho nên đạo hiếu là một đạo lý không thể thiếu đối với lại những người con. Và thầy nghĩ rằng đây là đạo làm con của chúng ta. Đức Phật dạy có 5 điều. Một là cung phụng cha mẹ không để cho thiếu thốn. Thứ hai là muốn làm gì thì phải thưa cho cha mẹ biết. Thứ ba là không trái lại những điều mà cha mẹ làm. Thứ tư là không trái lại những điều cha mẹ dạy. Và thứ năm là không ngăn cản chánh nghiệp của cha mẹ. Đây là 5 điều mà Đức Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh, hay còn gọi là Kinh Thi Ca La Việt, dành cho người cư sĩ Phật tử tu tập. Điều thứ nhất là cung phụng không để cho cha mẹ thiếu thốn. Đương nhiên là chúng ta phải cung phụng cha mẹ trong khả năng của mình. Chứ bây giờ chúng ta làm thu nhập một tháng có 3 triệu mà chúng ta đòi mua xe hơi cho ba mẹ thì có bộ không được, phải không? Chúng ta làm công nhân Lương đâu có nhiều mà ngày nào chúng ta cũng nấu cơm sườn cho ba mẹ ăn để coi chừng. Nợ nó tới nó đòi bán nhà con. Tinh thần cung phụng cha mẹ không để thiếu thốn này xuất phát từ trái tim của mình. Không có cha mẹ nào đòi hỏi con cái phải cung phụng món ngon vật lạ con à. Thầy có hỏi một người cha nọ đi làm cái nghề quét rác, dọn vệ sinh đường phố. Thì cái nghề đó là làm ban đêm, làm lao công đó. Các con biết cái công việc đó không? Thầy hỏi cái anh đó, hạnh phúc nhất của con là gì? Anh nói hạnh phúc nhất của anh là mỗi buổi sáng sớm anh về lúc 5 giờ sáng ở trên bàn có một ly sữa và một cái khăn do chính đứa con gái của anh làm. Nhà nghèo mà con, cha mẹ phải nhịn sữa cho con cái uống. Đứa con gái nhỏ thôi, mới có 10 tuổi, vậy mà nó biết đổ cái sữa đó ra cái ly và đích thân nó hâm nóng lại ly sữa đó để trên bàn. Canh đúng 5 giờ ba nó về có ly sữa uống. Các con thấy đó, khi chúng ta cung phụng cha mẹ, có đợi khi chúng ta có chúng ta mới cung phụng không con? Trong khi đó các con thì cứ tính là khi nào có nhiều tiền sắm xe hơi, cất nhà lầu, nuôi cha mẹ, phải không? Không có đâu. Cha mẹ mình làm sao sống được tới đó để chờ. Nhưng mà tới lúc đó rồi, các con có được tự do để chăm sóc cha mẹ không? Làm gì tự do? Đâu, các con hỏi mấy anh chị có gia đình coi. Con trai thì còn có vợ của nó, con gái thì còn có chồng. Cha mẹ sao có thể ở được chung trong cái cảnh mà con cái của mình nó lo, mà nó phải dè dặt với chồng nó, với vợ nó. Rất nhiều những người con đã từng kể cho thầy nghe là phải lén lút chồng hay vợ để mà giấu giếm tiền cho cha mẹ mình, cho tới khi người chồng hay người vợ kia biết được cằn nhằn hoài và có thái độ không vui. Có một bà mẹ kể cho thầy nghe là nhớ cháu lắm, ở Vĩnh Long nè, đi lên Sài Gòn thấy con mình lâu quá không về thăm. Đứa con trai nó có vợ có con rồi, suốt 6 tháng trời bà mới lọ mọ nhờ người ta chỉ đường bắt xe đi lên Sài Gòn, lên thành phố để thăm. Đi lên tới nơi gặp cô con dâu phán cho một câu hết sức là ngọt ngào: mày đi đâu vậy mẹ? Lúc này vợ chồng cũng bận lắm, chẳng lẽ bà mẹ đi thăm con cháu cũng phải có lý do hả con? Có không? Có cần có lý do không? Mẹ cần con cần lý do không con? Các con nghĩ xem mình cần ba mẹ có lý do không? Vậy mà cô con dâu hỏi vậy đó: mẹ đi đâu vậy mẹ? Lúc này vợ chồng con bận lắm. Đuổi khéo bà, bà đi vô nhà, bà để cái giỏ xuống, mấy trái cam bà hái trong vườn, bà xách đâu có nổi, xách được có 5-6 trái cam với mấy trái mận đó. Cây mận mà ngày xưa chồng của bà đã trồng ở trước sân, ông ấy đã chết, cây mận vẫn còn. Cây mận đầy kỷ niệm của những đứa con bà leo lên hái trong những buổi trưa hè. Bà đem những trái mận đó lên cho con bà ăn, xong bà đi ra, bà quay ra, bà đi về. Các con thấy đó, đâu phải khi các con lớn lên có tương lai, có sự nghiệp, có tiền là các con được tự do chăm sóc cho mẹ, Mà xin hỏi lại nè, cha mẹ mình có cần tiền của mình không? Chưa chắc. Chưa chắc là cần tiền đâu. Rất nhiều bà mẹ nói cho thầy nghe là không có cần tiền của con cái. Dù chỉ là một ly nước của con rót đủ làm cho mẹ hạnh phúc rồi, chứ không cần tới những thức ăn mà đắt tiền. Cho nên cung phụng, không để cho cha mẹ thiếu thốn trong trái tim của mình, trong hoàn cảnh của mình và trong suy nghĩ của mình. Một đứa bé 10 tuổi hâm một ly sữa để cho ba mình sau một đêm đi quét chợ về uống một ly sữa, đâu có tốn nhiều công sức, đâu có tốn tiền, tốn bạc gì đâu. Hành động này rất đáng để cho chúng ta phải suy nghĩ. Thứ hai, đó là con muốn làm gì phải thưa cho cha mẹ biết. Bây giờ thì chúng ta thưa cái gì đây con? Mình nói ba mẹ không hiểu, tại vì mình sống trong thời đại A cộng mà, phải không? Ba mẹ mình làm gì biết Facebook? Ba mẹ mình làm gì biết livestream, phải không? Ba mẹ mình làm gì biết 500 anh em? Ba mẹ mình làm gì mà biết chat room đồ? Không, ngày xưa mình rất là bài bản. Tối là chúc ba mẹ ngủ ngon. Bây giờ cái đó là xưa quá rồi. Chỉ cần gửi một biểu tượng thôi thì cái người kia nhận biết mình đang muốn nói gì, phải không con? Mình gửi biểu tượng chúc ngủ ngon ba mẹ khác, mình gửi cho người ấy khác, phải không? Thời đại này không cần nói nữa, dùng những biểu tượng thôi. Ba mẹ mình làm gì mà có được cái phước để biết được những cái công nghệ thông tin này, những cái công nghệ thành tựu của khoa học. Cho nên bây giờ kêu nói cha mẹ, xin phép cha mẹ, xin phép mình nói cha mẹ không hiểu. Mặc dù là chúng ta không có cái thái độ gì, ba mẹ nhiều khi muốn kiểm tra tập vở mình cũng đưa ra, nhưng trong bụng mình nói trời, ông bà không biết cái gì, phải không con? Ba mẹ cũng biết mình không biết gì chứ, biết hết. Ba mẹ là người đi trước mà, cũng tự biết được cái khả năng của mình, tri thức của mình và nhận định của mình. Nhưng có một điều ba mẹ biết hơn mình nhiều, đó là ba mẹ biết mình đang cần gì và đang muốn gì. Mà chúng ta cứ thu mình nhỏ lại, thế giới của mình mở rộng trong tư tưởng, trong ước mơ, nhưng không gian sinh hoạt chúng ta thu hẹp lại, cho nên mình cảm thấy cô đơn bên cạnh ba mẹ, là tự mình cô lập mình. Mình cho rằng mình nói mẹ không hiểu, mình nói ba không biết, nó không nghe, cho nên không cần thưa, không cần nói, cứ làm thôi. Điều này sai con ạ. Có một người con rất bất ngờ khi luôn nhận được những lời động viên chia sẻ của một người bạn trên Facebook. Vỡ òa ra mới biết người bạn đó chính là bà mẹ 70 tuổi của mình. Đứa con gái thành đạt đang làm trưởng phòng kế hoạch của một doanh nghiệp thành đạt, nhưng mà cô bị áp lực từ một số sai lầm của mình, bị đồng nghiệp chỉ trích và sếp có xu hướng là sẽ thay đổi nhân sự trong cái công việc này. Thế là cô viết những cái đó, những tâm sự của mình trên status, và bất ngờ là có người chỉ trích, có người nói rất thậm tệ, nhưng có một người nói rất nhẹ nhàng an ủi. Cô kết bạn với người đó và cô lấy lại cái thăng bằng của mình và phát huy những điểm mạnh của mình, đó là sự chân thật. Chứ mình có năng lực mà mình không chân thật thì không có ai sử dụng đâu. Nhưng mà mỗi lần mẹ hỏi tới thì cô nặng ngang, mẹ không có biết gì mấy cái này mẹ hỏi làm chi chứ mệt chị. Mẹ đừng quan tâm tới chuyện của con, mẹ già rồi, con dẫn mẹ đi chùa, mẹ niệm Phật. Dục cho bà mẹ ăn sâu chuỗi hết phim. Mẹ ngồi đó mẹ niệm đi, mẹ có niệm Phật được không con? Trời, mẹ niệm những cô đơn, mẹ gặm nhấm những nỗi buồn bởi sự hất hủi vô tâm của con mình. Bà mẹ này quyết định học cách tham gia chơi Facebook. Bà ngon hơn thầy nữa, thầy chưa biết, thầy không có Facebook. Ở trên mạng có đầy Facebook Thích Thiện Thuận, không biết của ai nữa. Có mấy người hỏi thì nói thầy không có biết mấy cái này, thầy khai tử cái này, thầy thấy cái này nó nhiều chuyện lắm, cái giống gì cũng đem quăng lên cho nó, nói cho cả thế giới biết, giận chồng cũng nói, ghét con cũng nói, hận ai cũng nói, hận kẻ bạc tình cũng đem lên nó nói, nói giống như một con điên. Bà mẹ bà tìm cách bà học và bà kết bạn để bà an ủi, bà động viên con bà, nhưng mà đứa con không hề hay biết. Cho tới lúc mà mẹ bệnh, cô mới phát hiện ra cái điện thoại bên cạnh mẹ hiện lên. Cái trang cá nhân của mẹ. Mẹ chẳng kết bạn với ai, duy nhất với một đứa con của mình. Các con thấy đó, mẹ đẻ ra mình, mẹ nuôi mình tới lớn mà mẹ sao không biết được con? Chẳng qua mẹ không cần biết, bởi vì biết mấy cái đó nó mất thời gian đối với mẹ. Và cái quan trọng của mẹ làm sao để mẹ có thể tiếp bước cho con hướng về tương lai bằng một trái tim trong sáng, không vụ lợi, không tự kỷ. Làm bấy nhiêu đó mẹ không có thời gian làm. Cho nên chúng ta vô tình, chúng ta xem thường mẹ, chúng ta đánh giá thấp khả năng của mẹ. Các con nhìn thấy xem, một bà mẹ cục hai tay vẫn có thể chăm sóc con của mình được. Sau khi bị tai nạn lao động, bà vẫn tiếp tục phấn đấu vươn lên để mà chăm sóc đứa con nhỏ của mình mới 2 tuổi. Mẹ làm được không? Mẹ làm được hết. Bởi vì sao? Bởi vì đó là hành động từ trái tim của mẹ. Nhưng đổi lại chúng ta thì khó. Chúng ta không thể hết lòng để chúng ta tìm ra cách chăm sóc mẹ khi mẹ đau ốm. Chúng ta không suy nghĩ giống như mẹ khi mẹ đau buồn, để chúng ta kịp thời có bên cạnh mẹ, để làm bạn đồng hành với mẹ. Chúng ta chưa làm được điều này đâu. Cho nên Đức Phật dạy làm con, điều thứ hai, muốn làm cái gì thì phải thưa cho cha mẹ biết. Ít nhất nơi đó chúng ta sẽ đón nhận được một lời khuyên từ nơi kinh nghiệm của ba mẹ. Các con đừng vội phản ứng và đừng vội phủ nhận, mà hãy bình tĩnh lắng nghe và suy nghĩ. Nó sẽ là kiến thức, nó sẽ là tư lương cho các con hướng về tương lai. Chứ đừng nghĩ là cha mẹ không biết rồi chúng ta bỏ qua, chúng ta dẹp luôn. Cái này không được. Điều thứ ba, tức là không trái lại những điều cha mẹ làm. Tức là con cái đừng có trái lại những đạo lý mà cha mẹ đã làm, những cái việc đạo đức mà cha mẹ đã từng làm. Thí dụ như cha mẹ có ăn chay 1 tháng 4 ngày, và chúng ta lớn lên chúng ta cũng đã quen với cái nếp đó, bây giờ chúng ta lại bỏ đi vì sự tác động của ai đó hay vì lý do gì đó mà chúng ta bỏ đi cái truyền thống này, thì các con không nên trái lại những điều mà cha mẹ đã làm. Hướng về đạo đức thì chúng ta phải làm. Đây mới gọi là hiếu thảo. Tại vì có khi cha mẹ làm những cái điều có lúc là nuôi con, nhưng mà làm những cái nghề nó không phải là chánh nghiệp, mà chúng ta phản bác, thì chúng ta cũng phải suy nghĩ, tìm cách để mà khuyên can ba mẹ, chứ tuyệt đối không có được phản ứng. Giống như có hai anh em nọ đi tới chùa nhờ thầy khuyên giùm ba mẹ là đừng có làm cái nghề bán thịt heo. Hai anh em gây lộn với ba mẹ một trận rồi đi tới chùa nhờ thầy. Thầy nói cái này từ từ con à. Nó nói là nó vô lớp học, bạn bè chọc nó đồ con bán thịt heo. Má mày bán thịt heo. Thầy nói bà má bán thịt heo đâu có xấu. Tại vì sao? Đó cũng là một nghề. Mẹ kiếm tiền mẹ nuôi con bằng sức lao động của mẹ mà, đâu có xấu. Chẳng qua mẹ của mình không có khả năng để đi bán vàng, để đi bán hột xoàn quý phái giống như bạn bè. Cho nên mẹ mình phải chọn một cái nghề như thế. Còn chả là mẹ mình đi làm ô xin, đi giặt đồ mướn, đi lau nhà, đi giúp việc ở quán ăn. Nghề đó đâu có xấu. Không có một cái nghề nào làm xấu mình hết, mà chỉ có mình tự làm xấu mình bởi những suy nghĩ tiêu cực, ích kỷ. Thầy nói con nên khuyên mẹ bán ít lại và cân đối lại cái vấn đề chi tiêu trong gia đình, và tìm một cái việc khác làm phụ để mẹ quen dần với việc mới, để một thời gian ngắn mẹ có thể xếp lại công việc cũ, chuyển nghề. Chứ các con kêu mẹ bỏ nghề liền lấy gì ăn con? Bỏ một ngày ít nhất cũng được 100 ngàn, cũng nuôi được hai đứa con ăn học. Đó là cách mà chúng ta không có làm trái lại những điều cha mẹ làm. Thứ tư là không trái lại những điều cha mẹ dạy. Tức là cha mẹ khuyên dạy những điều đạo đức, có đạo lý, chân chánh, chúng ta không có làm trái lại. Cha mẹ khuyên mình đừng có đi chơi đêm, mình làm trận làm tượng, mẹ nói ít con đi ít, mẹ nói nhiều con đi nhiều. Có không? Có. Mẹ làm vừa vừa thôi, mẹ làm quá con bỏ nhà con đi bụi. Có không con? Mẹ ghét xăm mình, nhưng mà nghe lời suối, con xăm mình tùm lum tùm la. Mẹ nói nữa con xăm luôn hết cái người con luôn. Có hai mẹ con nọ cãi lộn trước mặt thầy, nghe buồn cười lắm. Bà mẹ phản đối đứa con gái nó xăm hình con bò kẹp lên cái tay. Thầy nhìn thầy cũng ớn nữa. Con gái mà xăm con bò kẹp. Bà mẹ bà mới nói, trời ơi, con gái hư nó mới xăm mình. Thì cái đứa con gái này nó phản ứng, mẹ nói như vậy không có được. Xăm mình bây giờ là một cái thú vui, một cái trò tiêu khiển trang trí. Chứ làm gì mà gái hư gái nên gì mà xăm mình. Bà mẹ bà nói với cái quan điểm của mấy mươi năm trước. Mấy mươi năm trước bà thấy ai xăm mình người ta sợ lắm. Tại vì sao? Dân gian mình có câu là xăm mình chảy máu. Tức là những cái người lì, những cái người gan thì người ta mới xăm mình. Mình đạp cái gai còn đau, đời này lấy kim châm vô đau không? Vậy mà có người nó không đau. Cho nên bà mẹ bà lấy bà, cái suy nghĩ của bà là một bà mẹ của mấy mươi năm trước. Cho nên bà thấy con gái bà mà xăm tay xăm chân là bà không chịu đời nổi. Bà tức lắm, bà giận lắm, bà buồn lắm. Bà nói chứ có giang hồ nó mới xăm mình thì đứa con nó mới cãi lại. Nó mới nói mẹ nói như vậy là không có được. Bây giờ người ta xăm nhiều lắm, ta xăm mình cũng giống như mẹ sơn móng chân thôi. Nó so sánh vậy đó. Tức là một cách để trang trí cho đẹp. Thầy mới giải thích. Thầy mới nói con nói như thế thì cũng tội nghiệp cho mẹ. Tại vì mẹ con là suy nghĩ theo kiểu người xưa, thấy ai mà xăm mình là mẹ không có cảm tình. Cho nên mẹ nghĩ rằng con gái của mẹ, mẹ không có muốn người ta sẽ mất thiện cảm với con. Cho nên mẹ mới nói như thế. Chứ còn bây giờ con xăm hay là con cắt tay cho nổi sẹo lên cũng là thân thể của con chứ đâu phải của mẹ. Nhưng con buồn thì mẹ cũng buồn, con đau thì mẹ cũng đau, vì mẹ con là một bà mẹ Việt Nam. Bà mẹ Việt Nam nó khác với bà mẹ của Âu Mỹ. Không phải con 18 tuổi tống ra khỏi nhà là hết, mà suốt cả cuộc đời này còn hơi thở, mẹ vẫn nghĩ về con. Mẹ già đã 100 tuổi còn thương con 80, ái ân có đoạn chăng, chỉ hơi thở sau cùng. Cho nên mẹ sợ là con gái của mẹ bị người ta coi thường, người ta không có thiện cảm thì con của mẹ không có tương lai đẹp. Cho nên con đừng phản ứng với mẹ kiểu đó. Đạo Thầy mới giải thích cho bà mẹ là đừng có nặng lời, mà nói là giang hồ mới xăm mình. Đừng có nói như vậy. Tại bây giờ có nhiều người người ta cũng xăm mình, nhưng mà không phải giang hồ đâu. Thầy mới khuyên cái người con gái, thầy nói sau này con đừng có xăm nữa. Nó nói với mẹ đó, mẹ nói nữa con xăm nữa, con xăm lên trên mặt con luôn. Trời ơi, chính cái câu nói đó thầy mới khẳng định con này là giang hồ. Bà mẹ nó, bà nói chỗ cái tai thầy còn nghi ngờ. Thầy nghĩ là bà mẹ là nói không có đúng, nhưng mà nó nói mẹ nói nữa là con xăm lên cái mặt của con luôn á. Trời đất ơi, gan dễ sợ không? Thầy chỉ thấy cái hình xăm trên mặt là của trong mấy cái phim thôi. Những diễn viên mà đóng những cái vai mà phản cảm, vai ác rồi này kia đó là mới xăm lên trên mặt đồ hì hợm. Hoặc là ngày xưa mà tù binh rồi đó là mới xăm lên trên, xăm chữ lên trên mặt. Mấy đứa con xem phim mà Lương Sơn Bạc chưa? Thị Hử xem chưa? Có rồi. Thầy mới nói con à, nói như vậy không có được. Mai mốt á, con muốn trang trí mấy cái đó con kiếm hình con dán. Bây giờ nó có cái công nghệ dán hình phải không con? Dán lên chừng tuần nó bay. Đó, tuần này con dán bồ kẹp, tuần sau con dán con khủng long. Nó còn ngon nữa, tuần sau dán con rệp. Cho nó sốc. Rồi nó bay đi thôi, muốn trang trí thì trang trí cái kiểu đó. Luôn khẳng định mình là người bản lĩnh, mình là cái người mà ghê gớm đặc biệt. Nhưng vô tình làm cho mẹ buồn. Con thấy không? Cha mẹ chỉ dạy mình, có bao giờ cha mẹ xuống mình làm những cái chuyện mà trái với can thường đạo lý đâu. Có bao giờ cha mẹ mà biểu mình làm những cái chuyện mà thương luôn bại lý đâu. Cho nên chúng ta không nên trái lại những điều của cha mẹ dạy. Đối với đạo lý làm người hay là sống có trách nhiệm với bản thân. Điều cuối cùng Đức Phật dạy đạo làm con, đó là không có cấm cản chánh nghiệp của cha mẹ làm. Tức là những việc làm tốt, những việc làm đạo đức của cha mẹ là không có được cản, không được ngăn, can ngăn. Mẹ mình sống từ bi, mẹ mình sống đạo đức, mẹ mình sống là rất là nhân ái, mẹ mình sống luôn có cái tấm lòng bao dung. Thế mà mình thấy mẹ bị người ta gạt, mẹ buồn, mẹ khổ, cái mình ngăn cản. Thật ra chẳng mất đi đâu con ạ. Người ta gạt thì người ta sẽ trả. Không trả đời này sẽ trả đời sau. Con thấy không? Tại sao mà cái người đó mình không quen không biết gì mà tự nhiên tới nó giúp mình rất là nhiệt tình. Mình biết chắc đời trước nó mắc nợ mình. Trong đó có người mình tốt với nó vô cùng, vậy mà nó nợ lòng nào nó phản bội mình, nó làm cho mình tán gia bại sản. Là đời trước mình từng lừa nó. Cuộc sống này nhân quả rất sòng phẳng. Cho nên các con chỉ an ủi mẹ khi mẹ gặp những chuyện buồn, chứ tuyệt đối không được ngăn cản mẹ khi mẹ làm chuyện đạo đức. Đó là năm điều mà con cái cần phải suy nghĩ để sống có hiếu thảo hơn, có đạo lý hơn trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Hãy tin chắc rằng ba mẹ của các con hiện tại đang rất hãnh diện với bạn bè, với chồng sớm, với đồng nghiệp, rằng con của tôi đang tu học khóa tu mùa hè ở chùa Hội Đức. Bà đi khoe cùng hết á, nhưng bà đâu có biết là bà năn nỉ nó đi tu. Có không? Trong đây có cậu ấm nào, cô chiêu nào mà mẹ năn nỉ đi tu không? Về mẹ có quà. Có không? Có. Thầy biết có. Tại vì có cha mẹ kể thầy nghe, chỗ con năn nỉ ghê lắm thầy. Kêu nó đi tu khóa tu này, nó đặt ra một điều kiện đó là sau khi tham dự khóa tu này là sẽ là một tour du lịch Đà Lạt. Ớn không? Vừa tu xong có đi du lịch liền. Vậy thì thầy nghĩ mấy đứa con nên xuất gia. Mình tu ngon lành hơn thì mình sẽ có nhiều quà hơn, phải không? Và ngược lại, sẽ có rất nhiều bà mẹ gục mặt khi nghe ai đó chợt hỏi: ủa con chị lâu quá rồi không thấy. Chẳng lẽ bà mẹ nói con tôi xì ke đang đi cai nghiện? Không lẽ bà mẹ bà nói con tôi nó đi buôn hàng trắng, nó ở tù? Không lẽ nói con tôi nó đi đua xe, nó gãy giò nằm nhà thương? Tất cả những hành động, những suy nghĩ, những lời nói của chúng ta gắn liền với hạnh phúc hay khổ đau của mẹ. Nếu chúng ta sống có đạo đức, chúng ta nói bằng cả ân tình, chúng ta suy nghĩ từ trái tim trong sáng của những đứa con hiếu thảo, thì đó là phúc phận của cha mẹ, và ngược lại sẽ là nỗi khổ đau triền miên trong cuộc đời của cha mẹ. Kính thưa các vị Phật tử, để kể quý vị nghe một câu chuyện. Hôm nay thầy gặp một người rất đặc biệt, gặp qua chùa chứ không phải gặp ở đây. Thì thầy biết cái cô Phật tử này cũng không có lâu, nhưng mà thưa với lại quý vị, mình mới thấy được cuộc đời của con người ta nó có nhiều nỗi thăng trầm, dù cho mình muốn nó cũng không có theo cái ý của mình. Mới thấy Đức Phật dạy là cái nghiệp lực nó có một cái sức mạnh rất là kinh hồn, nó chi phối chúng ta và nó xô đẩy chúng ta đi, chúng ta không cách nào gượng được. Thì lần đầu tiên đó, cổ đến chùa, cổ gặp thầy, cổ bày tỏ cái niềm vui của cổ, thì cổ không có giấu, cổ nói rất là chân tình. Cổ là làm cái nghề bán phấn buôn hương, thì có một anh chàng thương cổ, đón cổ ra khỏi cái bóng tối đó, là sống với người chồng này cũng hạnh phúc một thời gian, rồi có một đứa con. Rồi cổ nói với thầy, cổ kể cho thầy nghe, cổ nói cổ không biết làm sao, cổ làm trận làm thượng ly hôn cho bằng được. Rồi sau khi ly hôn thì cổ quay trở lại, cổ làm cái nghề cũ. Rồi là một thời gian lại cũng có một người đàn ông tốt bụng đón cổ rời xa cái cuộc sống đó. Thầy nghe kể mà tự nhiên thầy thấy thở phào nhẹ nhõm, tức là mình cũng mừng giùm cho cổ. Thì cổ nói là nhà cổ, người thân cổ ai cũng nói cổ là có phước. Nhưng mà rồi cũng thời gian không bao lâu, người đàn ông đó đi biển biệt, rồi cổ lại quay trở lại cái nghề đó thêm một lần nữa. Thì cái câu chuyện đó tới đó rồi thôi. Không, chưa hết. Tức là lần đầu gặp á, là cổ kể như thế, tức là câu chuyện như thế là thôi. Thì thầy cũng nói với cổ là bây giờ mình đã là Phật tử, quy y là Phật tử thì phải sống cho nó tử tế, với lại có con rồi, nên có cơ hội là nên sống đàng hoàng đi, đừng có sống cái nghề đó nữa, khổ lắm, coi chừng mắc bệnh á. Rồi bẵng một thời gian sau mấy năm, cái thầy gặp, thì gặp lại, đi ra chùa, thầy cũng nhớ mang máng, nhưng mà qua nói chuyện vài câu thì thầy nhớ được cái cô này. Thầy hỏi rồi bây giờ con sống thế nào. Cô kể tiếp tập 2. Gặp một anh rất tử tế, thương cổ vô cùng, đón cổ trở về, làm đám cưới luôn đàng hoàng, sống có 2 đứa con. Rồi cổ nói với thầy, cổ nói con cũng biết sao, con buồn bực lắm, con không có thoải mái, con cảm thấy con nhớ cái nghề cũ. Thôi, khi nghe cổ nói là cổ có một cái anh nào đó đón cổ ra, thầy mừng vô cùng, thầy mừng thiệt là mừng. Rồi cái cổ nói là cổ cảm thấy cổ sống vậy đó. Rồi xa cái người chồng này nữa, quay trở về người cũ trong bụng thầy nói chụp cô này nó ngu dữ vậy ta. Trong bụng thầy nói vậy nhưng mà mình cũng phải giữ cái phong thái để nói chuyện đàng hoàng chứ. Cái nỗi đau của người ta cũng chân tình người ta kể và xin sám hối. Như vậy là lần thứ tư quay trở lại cái nghề cũ, đau khổ vậy. Thầy kể cho quý vị nghe câu chuyện này để chúng ta thấy được rằng nó có một cái động lực và nó xô chúng ta đi, nó đẩy chúng ta đi tới. Chúng ta muốn dừng cũng không dừng được, và chúng ta cũng không biết giải thích bằng cách nào. Dù chúng ta rất là muốn sống tốt, dù chúng ta muốn sống một cái đời sống nó đàng hoàng, nó tử tế, sống đẹp. Giống như cô này, cô nói không biết sao tự nhiên cậu cứ nhớ cái nghề cũ của cổ. Dù cái người chồng của cổ là một người đàn ông rất là tốt, nhưng mà cổ vẫn cứ nhớ cái nghề đó. Cho nên cổ phải rời xa cái cuộc sống ấm êm của cổ. Mình thì mình thấy ấm êm, thì mình thấy ổn định, mình thấy hạnh phúc. Nhưng trong mắt của cổ thì cổ lại chọn cái nếp sống mà lang bạc kỳ hồ vậy. Trong bụng mình nó trội dại gì mà dại quá vậy. Nhưng cái đó đạo Phật giải thích gọi là nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi. Trong đó nó gồm có cả nhân lẫn quả, tức là một phần nó là hệ quả của những cái nhân đã gieo từ trong quá khứ. Nhưng mà nếu như cái quả đó nó được lặp đi lặp lại liên tục nhiều lần thì nó sẽ hình thành một cái nhân mới để tiếp tục cho một cái quả của tương lai nữa. Quý vị thấy cái nghiệp lực nó ghê gớm không? Nhưng mà cũng rất là may là cái nghiệp lực này vốn nó cũng không cố định, và nó bị chi phối bởi nhân và quả. Trong đó nó có nhân và nó có quả. Cho nên chúng ta có thể lợi dụng cái này mà chúng ta thay đổi để chuyển được nghiệp. Và quá trình đó là quá trình tu tập. Thì hôm nay thầy muốn trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tính xã hội, không có tâm lý, mang tính xã hội thôi, nhưng mà nó hết sức thiết thực đối với là đời sống của chúng ta. Để trong những cái lúc nào đó chúng ta cảm thấy chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ có thể lý giải được vì sao chúng ta lại buồn, vì sao chúng ta lại vui, vì sao chúng ta lại hạnh phúc, vì sao chúng ta lại khổ sở, mà chúng ta không có một cái sức nào để mà kháng cự lại cái sự dẫn dắt của nó, cái sự lôi kéo của nó. Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề nghiệp lực và đời sống. Trở lại cái câu chuyện của cái cô đó, khi cô kể cho thầy nghe đó, tức là cô nói là cô cũng muốn yên, nhưng mà con nói thiệt với thầy, ở nhà con buồn quá. Mình thì mình lo lắng là cái người mà sống một cái nghề nó hạ cấp như vậy, mình thấy tội nghiệp. Nhưng mà cổ nói rất là vô tư, cổ nói ở nhà con buồn lắm, con buồn vô cùng. Nói thật là con nhớ nghề. Trời ơi, thầy nghe thầy lắc đầu. Cổ nói ai cũng lắc đầu, thậm chí đồng nghiệp của cổ cũng lắc đầu. Người nhà của cổ thì chửi cổ là cái con này ngu, bị điên. Thầy thì thầy không nói gì hết. Trong bụng này cũng nói ngu cũng phải chừa cho người ta ngu, ngu hết. Trong bụng này nghĩ vậy đó, dành ngu hết mình à. Nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ của mình, căn cứ trên cái lời của cổ nói đó. Thì quý vị thấy buồn quá đi, cái nếp sống mà mình cho rằng là bình yên, là hạnh phúc, thì cổ lại cho rằng cái nếp sống đó tẻ nhạt. Còn cái nghề của cổ mình cho rằng là hạ cấp thì cổ lại cảm thấy nhớ da diết cái nghề đó. Nó ngang trái vậy đó. Có một người đàn ông lo lắng hết mọi thứ, yêu thương hết mình, vậy mà cảm thấy buồn. Kỳ cục vậy. Thầy kể câu chuyện này thì thầy nghĩ chắc quý vị cũng giống thầy. Nói cái câu này cổ kỳ quá. Nhưng mà rõ ràng thế giới của mình nó khác với lại của cô này. Và cái quan điểm sống của mình cũng hoàn toàn khác với cô này. Thì chúng ta dựa trên nền tảng giáo lý của đạo Phật, chúng ta có thể lý giải được. Cái này là nghiệp, thực chất của nghiệp, chứ không có trách cứ gì ai. Mình chỉ ngao ngán cho kiếp người được kết tụ bởi nghiệp, rồi lưu chuyển cũng nhờ nghiệp, rồi cuối cùng cũng kết thúc bằng nghiệp. Không có khoảnh khắc nào là không có nghiệp. Thế mình mới thấy được cái câu nói của người xưa là đúng. Nghề là nghiệp. Bất kỳ nghề gì nó cũng có cái nghiệp của cái nghề đó hết. Nhưng mà rõ ràng cái cô này là cái nghề này, là cái nghiệp này nó đi mang theo cổ suốt đời. Trời, người ta là một lần là người ta tởn được một cái người đàn ông tử tế yêu thương mình, cứu vớt cuộc đời mình, chăm sóc mình, làm mừng gần chết. Vậy đó mà cũng làm chồng làm chéo, cảm thấy buồn quá, nhớ nghề, bỏ chồng. Cô kể thì nghe cô bỏ chồng. Mà cho đến bây giờ đó, thời điểm này đó, thì cái người chồng đầu tiên đó vẫn thương cổ vô cùng, vẫn còn thương. Dù là đường ai nấy đi, cuộc sống mỗi người có cuộc sống riêng rồi, vẫn còn thương. Nhưng mà cổ nhớ nghề quá, cho nên cổ bỏ cái sự êm ấm của một gia đình, bỏ hết tất cả mọi thứ để đi làm cái nghề mà thiên hạ cho là hạ đẳng hạ cấp. Thì rõ ràng nghề là nghiệp. Câu nói của ông bà mình, nó là một cái định nghĩa đơn giản nhất, nhưng mà thầy nghĩ rằng nó có ý nghĩa và rõ ràng cụ thể nhất để chúng ta hiểu về nghiệp. Thì trước hết thầy xin phép được nói với lại quý vị về vấn đề nghiệp. Chúng ta cần tìm hiểu một cách rõ ràng và chính xác qua lăng kính của Phật học. Nghiệp là gì? Nói đơn giản, nghiệp tức là những cái thói quen thông qua ba phương diện: ngôn ngữ, hành vi và tư duy của con người. Bất luận bạn nói gì, nhưng mà nói cái đó nhiều lần lặp đi lặp lại, nó sẽ hình thành một cái thói quen. Thì cái đó là cái nghiệp thuộc về ngôn ngữ. Bất luận mình làm cái gì mà cái hành vi đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần, trở thành một cái thói quen không thể tách rời trong cuộc sống của mình, thì cái đó nó trở thành nghiệp của hành vi. Và lời nói, hành vi, nó bị dẫn dắt bởi cái suy nghĩ. Nếu cái suy nghĩ đó nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì tự nhiên nó cũng sẽ hình thành một cái thói quen trong nếp tư duy của mình. Thì cái đó gọi là nghiệp trong ý thức. Thầy đơn cử quý vị nghe nè. Thí dụ như là một cái người có cái thói quen chửi thề, nói chuyện hay chửi thề, thì lần đầu tiên họ chửi thề, họ biết họ chửi thề đó, họ biết. Nhưng mà họ chửi một cái thời gian dài, cái họ quen, cho nên khi nói chuyện với mình, cái họ đệm vô những với cái tờ bạc lẻ đó, mà họ không hề phát hiện ra họ chửi thề. Thầy nhớ hồi nhỏ ở gần nhà thầy có cái ông đó, ông tên gì thì quên mất rồi, mà thầy hay kêu bằng chú Út. Ông nhỏ tuổi hơn ba thầy, ông hay tới nhà chơi. Mà mỗi lần mà ông tới chơi với ba thầy, ông nói chuyện đó, thầy với mấy chị thầy đó ngồi đếm ông chửi thề. Không có tưởng tượng được một buổi tối nói chuyện chừng 30 phút, ông chửi thề trên 100 lần. Mà thầy con nít mà đúng là nhiều chuyện ghê thiệt, cũng kiên nhẫn ngồi đếm ông chửi thề, cái là đếm mà. Ông không hề không biết ông chửi thề, thì cái đó là cái thói quen. Thí dụ như mình có cái thói quen gì bối rối cái mình gãi đầu, cái gì không? Ban đầu mình gãi mình biết, nhưng mà mình gãi riết cái nó quen, cái mình đưa tay lên mình gãi mình cũng không biết, mình sờ đầu mình cũng không biết, hoặc là mình khều khều lỗ mũi, hay là mình gãi gãi cái mặt vậy đó. Tất cả những cái đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen. Thầy chỉ nói là những cái hành vi, những cái thói quen mà tương đối đẹp, những cái tật đẹp, chứ còn có những cái tật xấu, những cái thói quen xấu kinh khủng lắm, thì ai cũng có sở hữu một vài cái thói quen. Thí dụ như thói quen càm ràm nè, thói quen nói da nói dấm nè, thói quen ở dơ nè, nó cũng là một cái dạng thói quen. Thói quen thấy người khác cái làm bộ hất tóc lên rồi vuốt tóc đồ này cái đó. Anh vuốt mấy tóc em nữa một lần cuối. Ở chùa nghĩ là cũng vui. Ngày hôm qua thầy lên đất mới quý vị, thầy lên Viện Chư Tu 2. Cái buổi chiều, cái thầy buổi tối chiều chiều vậy, thầy đi ra ngoài chút xíu, thầy tính đi qua tháp xe ông, thầy bật đèn thì thầy thấy có hai mẹ con đó đi vô phóng sanh. vô phóng sanh mà cá chưa chở vô, cái thầy mới đứng lại thầy chào cái đứa con trai chừng 19, 18 tuổi vậy, chào con chào thầy. Cái thầy hỏi vô đây phóng sanh bao nhiêu lần rồi? Cái nó cả năm nay rồi, tháng nào cũng vô phóng sanh. Thầy hỏi rồi biết thầy chủ trì không? À, con chưa biết, chắc mẹ con biết, mẹ con vô hoài. Cái bà mẹ đứng kế bên, cái thầy hỏi rồi con gặp thầy chủ trì chứ? Thầy chủ trì đâu có ở đây đâu gặp. Hai mẹ con tỉnh bơ vậy đó. Rồi cái nói chuyện bô lô ba la hàng hơi, cái chú Đạt á, chú có chuyện gì chú ra chú chào chú kêu sư phụ. Cái bà mẹ bây giờ: sư phụ hả? À, vậy thầy là cái gì, thầy là cái gì? Mà bà làm mắc cười lắm, bà chỉ sư phụ thầy là cái gì? Thầy nói thầy là thầy. Nhưng mà sư phụ là thầy, thầy là sư phụ là thầy chủ trì ở đây hả? À, bà làm mắc cười liệt đó quý vị, bà ngạc nhiên á. Thầy nói thầy chủ trì ở đây được không? Nếu không có được, không đồng ý thì thôi thầy nghỉ, thầy về hưu. Bắt đầu bà, cái bà mẹ đó, bà bắt được chuyện, bắt đầu bà vô đề liền. Trời ơi, con thần tượng thầy, hàng khi con nghe thầy nói chuyện cái tiếng nó quen quen, con coi YouTube hoài mà sao con không nhận ra được thầy. Chắc con mắt con nó già rồi, nó lem nhem. Mà bà già nhiều đâu, bà chưa hơn tuổi thầy mà. Cái cô đó không có già hơn thầy đó, mà mừng lắm. Rồi xong rồi cái người ta chở cá vô, cái nó vậy thôi thầy sẵn ở đây thầy thả cá giùm con. Rồi thầy cũng đứng đó thầy thả cá, thầy chú nguyện cho thả cá. Thả cá xong cái lúc mà thả cá xong thì lại có một cái anh thanh niên khác vô thả ếch. Cái cũng vậy mà vô trong chùa đó là 3 năm rồi, đi phóng sanh, tháng nào cũng đi tới chùa phóng sanh mà không hề gặp thầy. Tự nhiên gặp mừng quá trời, hai mẹ con bà này giới thiệu: "À, sư phụ này chủ trì đó, chủ trì." Cái anh đó nó trội: "Thần tượng của em đó, thần tượng của em đó, 3 năm nay giờ mới gặp, mừng quá, thầy thả ếch giùm con." Mà quý vị biết họ vui vậy, họ mừng vậy, nhưng mà buông ra cái lật đật: "Thôi con đi về con nấu cơm, con đi về con nấu cơm, con nên lo công chuyện nhà." Thì cái chuyện mà chạy về nấu cơm để lo bữa cơm gia đình, nó cũng là nghiệp lực. Cái hành động đó thành một cái thói quen. Cái thói quen của cái cô đó, cứ chiều tối là cô phải nấu cơm, phải lo mâm cơm gia đình. Cho nên là cứ cái giờ đó là tự nhiên nó có một cái động lực gì đó kéo chúng ta đi. Giống như tối mà quý vị tụng kinh, đến chùa tụng kinh nó quen rồi đó, hễ tối xuống mình tắm xong cái tự nhiên cái mình lấy cái áo tràng bỏ vô cái túi xách cái mình đi tới chùa. Ngày nào mà mình không đi mình nhớ lắm. Cái đó gọi là cái nghiệp lực. Thì còn cái cô mà nhớ cái nghề cũ cũng vậy đó, ngày nào mà không đi khách cô nhớ nghề ghê lắm. Cô nói với thầy vậy đó, đâu có phương cách nào để cứu chữa được. Cái nhìn của mình nói trời ơi, cái bà này bà dại quá, khờ khạo quá, 30 mấy tuổi mà nhìn cũng không có đẹp lắm, cũng không có cái gì gọi là đặc biệt ấn tượng. Quý vị thấy rõ ràng cái đó là nghiệp lực chứ là gì nữa. Cái đó là nghiệp lực nó dẫn đi đó. Nghề là nghiệp đó, nó chiêu cảm. Thầy chỉ khuyên một câu thôi, thầy nói con cái nó bắt đầu lớn rồi, nên chọn một cái nghề mà cho con cái mình nó hãnh diện. Chứ đừng chọn một cái nghề mà khiến cho con cái của mình nó phải lầm lũi, nó sống tội nghiệp nó. Thầy chỉ nhắn nhủ như vậy thôi. Thì thưa với lại quý vị, nghiệp nó đúng tiếng Phạn tức là karma, tức là chỉ cho những tạo tác. Thì ở trong câu sáu Quan Ký quyển thứ 13 ghi rất là rõ, tạo tác chính là nghiệp. Thì cái tạo tác là cái mà nó biến thành những cái thói quen, trong đó có sự tác ý của mình, có khởi ý của mình, có sự tham gia của cái chấp ngã, của cái tôi của mình, thì nó hình thành nghiệp. Thí dụ như mình nằm mơ, mình ngủ mình nằm mơ, mình la, mình hét, mình chửi, cái đó không có nghiệp, cái đó không phải nghiệp. Nhưng mà mình gặp ông chồng, mình nhìn không được, mình la ổng, mình nạt ổng, mình gặp đứa con mình bực bội, mình trì chiết nó, cái đó là nghiệp. Tại vì nó có sự tham gia của cái tôi của mình. Thì những tạo tác này thầy xin phép được cụ thể hóa để quý vị có thể dễ nắm hơn. Thứ nhất, tạo tác về thân. Thí dụ như là co vô duỗi ra cái tay nè, cái đó là tạo tác. Thí dụ như chúng ta nắm lên, chúng ta buông xuống, bỏ xuống cái gì đó, cái đó là tạo tác, gọi là thân nghiệp. Còn tạo tác về âm thanh, về ngôn ngữ thì gọi là khẩu nghiệp. Thí dụ một cái câu nói gì mà nói đi nói lại nó hoài, nói hình thành nên một cái thói quen của chúng ta luôn, thì cái đó là khẩu nghiệp. Còn tạo tác ở nơi tâm, tức là những suy nghĩ, những dự định, những quyết định, những cái tư duy của mình hình thành một cái nếp quen của chúng ta, thì cái đó gọi là ý nghiệp. Thì ở trong kinh, ở trong luận nói ba nghiệp là chỉ cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà thầy vừa mới nêu. Thì nghiệp nó có hai loại, một là nghiệp nhân, hai là nghiệp quả. Nghiệp nhân là những gì nó xuất hiện thuộc ba nghiệp và nó sẽ là nguyên nhân để đưa đến những cái hệ quả tất yếu khi hội đủ các duyên. Tại vì có nhân nó cũng sẽ không đưa tới quả vì nó không có đủ duyên. Thí dụ như chúng ta gieo lúa nhưng mà nó không có mưa thì không thể nào cái hạt lúa đó nảy mầm, và chắc chắn chúng ta sẽ không có một cái mùa gặt. Dù có nhân nhưng mà không phải là có nhân là có quả đâu. Nó phải hội đủ những cái điều kiện, những cái xúc tác, những cái điều kiện đó gọi là duyên thì nó mới đưa tới quả, mới đưa tới kết quả. Còn nghiệp quả là những kết quả có được từ những cái nhân mà chúng ta đã gây tạo, với điều kiện là phải có duyên tác động. Thì thưa với lại quý vị, với thế giới này, nhân thì luôn có trước quả. Nhân dùng để chỉ cho những gì có khả năng mà nó sinh ra quả. Quả là những gì có được từ nơi nhân. Thì theo như Trung Luận, tức là một cái bộ luận rất là đặc biệt của Đại Thừa Giáo, một khi đã gọi là nhân thì nhất định phải đi liền với quả. Đã nói đến quả thì nhất định phải có nhân. Nếu không có quả thì nghiệp ấy chỉ gọi là nghiệp, chứ không thể gọi là nghiệp nhân. Nếu không có nhân thì cũng chẳng bao giờ mà có nghiệp quả. Thực chất của nhân quả là như vậy. Cho nên dựa vào lý này, chúng ta có thể ứng dụng để tu hành và chuyển nghiệp, để chúng ta có thể thay đổi được nghiệp và chúng ta kết thúc được những nghiệp xấu, để có thể nuôi lớn những cái nghiệp tốt mà chúng ta có thể thay đổi được từ cái nguyên lý này. Rất là may là nhân và quả chi phối cái nghiệp này, nó không có mang tính cố định. Nghiệp nhân trong hiện tại có thể là nghiệp quả của những nghiệp nhân đã tạo trong quá khứ. Cuộc sống nó tiếp nối với nhau. Khi cái này nó là quả của những cái nhân ở trong quá khứ. Cái quả hiện tại là cái kết quả tất yếu của những cái nhân trong quá khứ, nhưng nó cũng sẽ là những cái nhân để dẫn tới những cái quả trong tương lai. Cho nên nghiệp nhân trong quá khứ chúng ta gọi là túc nghiệp. Túc nghiệp tức là cái nghiệp mà nó lâu xa trong nhiều đời. Thí dụ như Tôn giả A Nan do có túc nghiệp vợ chồng với lại kiều nữ Ma Răng Già 500 đời, cho nên mới xảy ra cái chuyện mà má tựa dai kề trong hiện tại, xé một chút nữa là đi đời. Tôn giả A Nan, quý vị đã nghe cái chuyện đó rồi đó, nghe cái chuyện bị kiều nữ Ma Răng Già dùng tà thuật tà chú, bởi vì đẹp quá đi tu cũng khổ. Thì Tôn giả A Nan với lại cái cô Ma Răng Già đó có cái nghiệp làm chồng vợ với nhau 500 kiếp. Thì cái nghiệp 500 kiếp đó làm chồng vợ đó gọi là túc nghiệp. Từ cái túc nghiệp này cho nên nó mới xảy ra cái việc trong hiện tại là gặp nhau cái là chớp cái là thương rồi, là muốn hốt với nhau rồi. Cái đó là do túc nghiệp đó. Thì cái việc xảy ra trong hiện tại gọi là hiện nghiệp. Nếu như cái hiện nghiệp này mà không có được ngăn dứt, đủ điều kiện tiếp diễn, thì nó sẽ đưa tới cái quả ở trong tương lai. Như vậy hành vi trong hiện tại tuy là quả của những việc trong quá khứ, nhưng nó lại có khả năng là làm nhân cho những quả khác trong tương lai. Tức là nhân quả không cố định, chỉ tùy theo duyên mà lúc là quả, lúc là nhân. Đức Phật hiểu được cái nguyên lý này, cho nên Đức Phật mới làm một cái chất xúc tác, một cái duyên thánh thiện tác động vô cho tôn giả A Nan. Trong cái bối cảnh mà kiều nữ Ma Răng Già say đắm tôn giả A Nan, yêu quá là yêu, nhất định là phải lấy A Nan làm chồng cho bằng được. Bây giờ cản đâu có được, cản không được. Khi mà Bồ Tát Văn Thù dùng Lăng Nghiêm thần chú để mà hóa giải tà thuật của ông kiều nữ Ma Răng Già, mới giải cứu được tôn giả A Nan, tôn giả A Nan mới tỉnh ra được, xém một chút là đứt bóng từ bi rồi, bồ đề tróc gốc rồi, xém một chút là tiêu rồi. Thì khi mà tôn giả A Nan trở về đạo tràng với Đức Phật thì cái cô Ma Răng Già này cũng chạy theo, chạy theo tôn giả A Nan, mê tới mức như vậy đó. Mê cái gì mà mê ghê thì không biết nữa. Cái đó là do gì quý vị? Nghiệp lực. Cái sức mạnh của nghiệp nó dẫn đi, nó lôi kéo đi. Mà túc nghiệp 500 đời làm vợ chồng, cho nên bây giờ mới gặp nhau chớp mắt một cái là rồi đó, kết rồi đó. Cho nên có mấy Phật tử đi tới chùa đó, nhờ thầy can thiệp dùm cái chuyện gia đình. Thầy thấy kỳ ghê đó. Giống như gần đây có mấy Phật tử nhờ thầy nói với ba của họ. Trời ơi, quý vị biết không, 72 tuổi ở bên Mỹ về đây thương cái cô 27 tuổi mà đòi làm đám cưới. Cái cô đó cũng đòi phải làm đám cưới, tại vì sao, người ta lấy chồng mà, người ta phải lên kiệu hoa đàng hoàng chứ đó. Rồi ông này không chịu, nhưng mà con cái lớn hết rồi mắc cỡ, nó nói thôi già quá rồi cưới gì. Rồi kêu thầy khuyên, thầy đâu có xía cho mấy chuyện đó được, dù có nhiều chuyện cũng không xía. Thầy mới nói cái này cái nghiệp lực thôi. Thực ra là cái ông 72 tuổi này với cô 27 tuổi này là có cái túc nghiệp từ nhiều đời rồi. Nó có cái túc nghiệp ở trong quá khứ, cho nên tại sao ổng thương ai cũng thương cái cô này. Rồi cứ đổ thừa nói cái cô này là không thương ổng, là cô này muốn đi Mỹ thôi, chắc chắn qua đó rồi cũng sẽ đối xử với ổng không tốt, rồi cũng bỏ ổng lấy người khác. Nhưng mà hỏi cô nó cổ thương, tại sao cô không thương ai, cô thương cái ông 72 tuổi này. Nó cũng có cái nghiệp lực, nó có cái sức mạnh của nghiệp. Không là nghiệp nhân, cũng là nghiệp quả, mà cái nghiệp quả đó cũng chính là cái nghiệp nhân. Thì Đức Phật hiểu được cái nguyên lý của cái sự bất định, nhân quả nó hoán đổi với nhau, có khi vừa là nghiệp nhân, có khi vừa là nghiệp lực. Chỉ cần có sự tác động của cái duyên thù thắng, cái duyên tốt đẹp, thì cho dù nó là cái nghiệp nhân xấu gì thì nó cũng có thể sẽ không đem tới cái kết quả xấu, một khi chúng ta tác động cho nó một cái duyên tốt. Nhưng mà Đức Phật đâu có cản được cái cô Ma Răng Già. Đức Phật rất tâm lý, Đức Phật nói A Nan xuất gia, nếu như con yêu A Nan thì con xuất gia nó mới tương xứng. Chịu liền. Nó miễn sao ngày nào con mở mắt ra con cũng được gặp A Nan, ngày nào con cũng được gần gũi với A Nan là con chịu, đừng nói xuất gia. Bắt con chết con cũng chết. Nhưng mà khi cổ xuất gia thì được giao qua cho bên ni giới, thì tôn giả Kiều Đàm Di trực tiếp là giáo hóa cổ, dạy dỗ cổ, cổ giác ngộ, cổ mới hiểu được rằng là cái ái nhiệm nó là cái nghiệp khổ đau. Cổ xấu hổ quá, cổ tới cô bạch với Đức Phật, cô sám hối và xin quỷ hôn. Mới mấy ngày trước thì tới đòi chồng, giờ xin quỷ hôn. Nhưng mà đó là một cái hành động rất là đặc biệt, tu tập một thời gian ngắn chứng quả A-la-hán. Còn tôn giả A-nan cao quý của mình tu cả cuộc đời, khi Đức Phật còn hiện tiền nó cũng không chứng quả A-la-hán, lo học không à, không lo tu. Cho tới sau khi Đức Phật nhập diệt rồi đó, dưới sức ép của tôn giả Đại Ca Diếp trong cái kỳ kiết tập kinh tạng lần thứ nhất, 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, thì lúc bây giờ tôn giả A Nan mới hạ thủ công phu tu tập, mới chứng quả A La Hán, trở thành cái vị A La Hán thứ 500 được chính thức vào dự ra hội kiết tập đó. Nó chơi tôi ma răng già, nhưng mà cuối cùng ta chứng quả A La Hán trước. Thì thưa với lại quý vị, nghiệp một khi được lặp lui lặp lại hoài thì nó sẽ tạo ra một cái sức. Cái sức đó gọi là nghiệp lực. Thì cái sức này nó có là do những tạo tác giống nhau được quân tập nhiều lần, và nó tích tụ lại ở trong tạng thức của chúng ta, mà nó tạo thành một cái sức mạnh. Trong mỗi con người nó có một cái tạng thức, tức là một cái kho để chứa lại, để giữ lại những gì mà chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy được, chúng ta cảm nghe được, chúng ta cảm nhận được, chúng ta biết được trong cái cuộc sống này. Tất cả nó lưu lại như một cách trung thực. Thỉnh thoảng nó được biểu hiện qua trong giấc mơ. Có những cái mà chúng ta tưởng chừng như mình quên rồi, nhưng mà khi mơ mình nhớ. Hoặc giả là khi nghe cái tiếng người đó nói, cái mình nhớ lại cái chuyện mấy chục năm trước. Thì do đâu? Do cái chức năng của cái tạng thức này nó lưu trữ lại, nó như một cái kho. Mà quý vị thử nghĩ, nếu mà nó lưu trữ một loại sản phẩm thôi, nếu sản phẩm đó là tham, thì cái nghiệp lực của chúng ta, tức là cái sức mạnh nó dẫn chúng ta đi là cái tham. Nếu cái kho đó nó chứa những cái hạt giống là nóng giận, thì cái sức mạnh của sự nóng giận này nó sẽ phủ hết tất cả mọi hành động của chúng ta. Quý vị thấy người nóng giận không? Ăn nói lớn lối lắm. Nếu như cái kho này nó chứa những cái hạt giống từ bi, thì bất kỳ cái hành động nào chúng ta làm, lời nói chúng ta làm, nó sẽ bị cái sức mạnh của cái từ bi này dẫn chúng ta đi. Nếu như chúng ta có cái tánh thương người hay bố thí, cái hành động này nó hình thành một cái thói quen, thì nó sẽ lưu chứa vào trong cái kho đó những cái hạt giống thương người hay bố thí. Cho nên bất kỳ gặp ai đau khổ là chúng ta cũng hay giúp đỡ. Thì cái sức này nó do những tạo tác được lặp đi lặp lại nhiều lần, và nó ẩn chứa ở trong cái tạng thức, và nó dẫn chúng ta đi. Cho nên cái cô đó, cô nó cảm thấy nhớ nghề là đúng đó quý vị. Do cái hành động nó được lặp đi lặp lại, do cái việc làm của cô, cái nghề đó lặp đi lặp lại nhiều lần quá, cổ không có thể nào thoát ra được hết. Và cổ cứ muốn như thế, là cái sức mạnh của cái nghề đó, cái nghiệp đó đó, nó dẫn cổ đi. Cái sức này chúng ta khó nhận ra, cho đến khi nó bị cản trở thì chúng ta mới phát hiện ra cái sức mạnh của cái nghiệp. Chứ còn nếu như không có chướng duyên, không có cản trở, thì cái nghiệp này nó sẽ dẫn chúng ta đi. Và chúng ta không hề biết nghiệp lực nó dẫn chúng ta đi đâu quý vị. Không hề biết. Trừ khi nào có một cái duyên tác động, nó cản lại, nó ngăn lại, để chúng ta không có được làm theo cái ý của mình, theo cái sức của cái nghiệp này nó dẫn đi. Lúc đó chúng ta mới phát hiện ra nghiệp lực như thế nào. Chứ còn bình thường chúng ta không hề phát hiện ra. Quý vị, thí dụ như là tới cái ngày ăn chay, mình ăn chay mấy chục năm rồi, tháng thí dụ mình ăn 4 ngày, thì tới cái ngày đó là tự nhiên cái chúng ta phải ăn chay. Nhưng mà một hôm chúng ta lại nhận phải một cái thiệp cưới, nó trùng ngay cái ngày ăn chay, nhưng mà mình cũng không có thể nào từ chối được cái tiệc cưới này. Chỗ thân quý vị đi đám cưới, nhưng quý vị cảm thấy rất là khó chịu. Mình ngồi dự vô tiệc cưới, mặc dù chúng ta không ăn, mình ăn chay mà, mình chỉ uống nước, mình ăn bánh, mình chúc mừng, nhưng chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Điều đó có nghĩa rằng cái sức mạnh của cái nghiệp thiện mà ăn chay đó, nó đã hình thành và nó dẫn chúng ta đi. Nhưng mà hôm nay đụng cái ngày đám cưới, cái tự nhiên chúng ta cảm thấy khó chịu. Chứ còn không trùng cái ngày đám cưới chúng ta ăn chay thì chúng ta thấy bình thường. Quý vị hiểu chỗ này không? Tức là trừ khi gặp cái gì đó cản trở thì chúng ta mới phát hiện ra sự có mặt của nghiệp lực, tức là sức mạnh của nghiệp. Chứ còn nếu không chúng ta khó nhận ra được sức mạnh của nghiệp lắm. Động quen rồi, cho nên giờ phải ngồi một chỗ, cảm giác nó bồn chồn, nó trống vắng sẽ xảy ra, rồi tay chân cứ lây quay, chỉ muốn làm một cái gì đó, không thể yên. Các vị Phật tử mà quen cái chuyện mà mình động đậy, mình làm này làm kia, bây giờ thí dụ như mình tham gia một cái khóa tu gì bắt mình ngồi yên, thật ra mình ngồi cũng không được, mình ngồi hơi cũng xoay qua xoay lại, xoay tới xoay lui, là cái thói quen của chúng ta là thói quen động. Cho nên giờ bắt ngồi yên cái nó quen như vậy. Thôi bây giờ thí dụ cái đơn giản nhất là cái thói quen xài điện thoại. Thầy thấy hình như bây giờ là tách cái điện thoại ra khỏi mình là giống như biểu mình đi tự tử chết vậy đó. Không biết thầy nói như vậy nó có quá không? Nhiều người là dính luôn cái điện thoại. Thầy từng đi vô trong cái phòng cấp cứu ở bệnh viện thầy nằm, thầy thấy có những người bị tai nạn hay chạy vô trong đó, thầy thấy cũng cầm điện thoại. Bác sĩ băng bó làm gì làm, chứ họ cũng cầm điện thoại. Bệnh nhân á cũng cầm điện thoại. Trong bụng này nghĩ trời ơi, nó bỏ cái điện thoại xuống cho người ta yên, người ta làm coi. Nó cứ nhúc nhích hoài, người ta cũng không có chích thuốc, không có làm này, không có chích ven, chích gì được hết. Nhìn mà bực cái mình. Nhưng kịp thời nghĩ ra cái nghiệp, sức mạnh của nghiệp, tức là nghiệp lực của cái tham đắm điện thoại, của lệ thuộc điện thoại, cái thói quen sử dụng điện thoại nó dẫn chúng ta đi. Cái thói quen đó nó hình thành một cái sức mạnh. Quý vị để ý mấy đứa con của mình ở nhà, mấy đứa cháu ở nhà nó chơi game quen rồi, bữa nào mình tịch thu cái máy nó coi, coi nó phản ứng như thế nào. Thì mình với nó cũng giống nhau y chang vậy. Chẳng qua mình lớn hơn, mình khéo léo hơn để mình che đậy những cái bực bội, cái phiền của mình. Khi nghiệp lực bị cản mũi, sức mạnh của nghiệp á nó bị cản lại. Cũng giống như đứa con nít mà nó nghiện chơi game mà bị chúng ta tịch thu lấy cái máy, chúng ta cũng bực bội, chúng ta cũng khó chịu, chúng ta cũng tức tối. Nguy hiểm lắm quý vị. Cho nên cái người phụ nữ đó không biết làm nghề đó bao lâu, nhưng mà đối với lại cái cô đó là nó đã có một cái sức mạnh từ nơi cái nghề đó kéo cô đi, đã lôi cổ trở lại với nó. Cổ không có yên phận được ở nhà, dù ở nhà là tốt hơn, bình yên hơn. Nghiệp đã có sức, tức là nghiệp đã có lực, cho nên những thứ mà thiên hạ thấy tốt đẹp, mình thấy tốt đẹp, nhưng mà cổ thấy chán, cổ thấy buồn đó. Cổ không thể ở nhà để mà hưởng cái thú an nhàn theo tiếng gọi của nghiệp, không cưỡng lại được cái sức mạnh của nghiệp, nó lôi kéo cổ để trở về với cái nghề cũ. Thì nghiệp đó nếu như tiếp tục mà làm nữa, đạo Phật gọi là huân tập, tức là tiếp tục lại chồng chất thêm nữa, kéo dài những cái thói quen đó nữa, thì ngày nó sẽ càng tăng thêm cái sức mạnh của nghiệp lực. Nếu như chúng ta dựa theo cái tứ diệu đế đó, khổ tập diệt đạo, thì cái sức này, cái sức mạnh của nghiệp này, thầy nghĩ là nó có liên quan mật thiết với lại tập đế, tức là nguyên nhân của những khổ đau. Nó là một cái sự tích tụ lâu ngày, cho nên nó hình thành nghiệp. Mà cái nghiệp này nó chưa có được hóa giải, lại tiếp tục huân tập nữa, cộng thêm một cái sức mạnh mới do cái thói quen mới, thì cái này nó sẽ dẫn chúng ta đi một cách dễ dàng, nhanh chóng đến những cái nơi khổ đau mà không cách nào chúng ta cưỡng lại được. Thiếu nó là chúng ta cảm thấy vắng vắng cái gì. Thí dụ như chúng ta thích ăn ớt, mình ăn cơm không có ớt cái tự nhiên mình thấy nó thiếu thiếu, phải không quý vị? Ai lại thầy muốn nói những người mà ăn được ớt, còn những người mà không ăn được ớt thì cái chuyện đó là cái cực hình của họ. Nhưng mà cái người mà ghiền ăn ớt á, quý vị biết cái cảm giác thiếu thốn, nó ăn không ngon, cho nên nó thôi thúc mình phải đi kiếm ớt. Có mấy Phật tử thầy biết nè, đi với thầy đem theo bịch ớt, sợ đi tới cái chỗ đó người ta dọn cơm ra không có ớt thì cũng có thủ sẵn có ớt đem ra ăn. Chỗ cắn một trái ớt nó ngon sao đâu ngon, nhưng mà cái người không ăn được ớt, trời ơi cái bà này bà hay thiệt, ớt cay vậy mà ăn được. Người không ăn được ớt thì thấy ớt cay, Nhưng mà người ăn được ớt mà chẳng những ghiền ớt nữa, ăn cơm mà thiếu ớt là nó không có ý nghĩa gì hết, nó không có đậm đà, cho nên nhâm một miếng ớt cho chỗ nó ngon sao đâu ngon. Đâu có gì thấy không? Thứ mà khiến cho mình cảm thấy thiếu thốn và dục giả mình để đi tìm, cái đó là lực của nghiệp. Đó, đơn giản chuyện không có ớt là phải kiếm. Trong chùa thầy có mấy chú đó, ăn cơm không có ớt là ăn không được á, phải có ớt mới ăn được. Thầy nói gì khổ vậy con, tu hành mà trái ớt mà không bước qua được, không vượt qua được thì sao tu thành Phật được. Thầy cũng biết ăn ớt, nhưng mà có ăn cũng được mà không có ăn cũng được, thật ra cũng thèm. Nó nước tương mà dầm miếng ớt vô coi nó ngon biết nhiêu, thì không có thì cũng thèm chút thôi, nhưng mà đâu có thô tháo tới cái mức mà phải chạy đi kiếm ớt mới ăn được. Mình khéo che đậy, nhưng mà thật ra mình cũng quán chiếu cái sức mạnh của nghiệp. Cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi nè, chúng ta có cơ hội chúng ta nhìn nó ra và chúng ta có thể chặn nó lại, không để cho nó kéo chúng ta đi. Ngay đó mà chúng ta tỉnh biết, chúng ta dừng lại, có nghĩa rằng chúng ta đang phá bỏ đi cái sức mạnh của nghiệp, chúng ta đang hóa giải đi cái sức mạnh của cái nghiệp nó lôi dẫn chúng ta đi. Đơn giản là ăn ớt thôi, thèm ớt nhưng mà không có đi, không có chạy đi kiếm ớt. Ngày hôm qua đó là phải chạy đi kiếm ớt cho được bằng được thì mới ăn cơm, nhưng hôm nay mình biết tu rồi, mình biết sức mạnh của nghiệp nó dẫn chúng ta đi rồi, bây giờ mình phải phá cái nghiệp đó đi. Đó là cái người phải tỉnh giác. Thì cái sức này đó chính là thứ mà nó làm cho chúng ta tái sinh ở trong cái cõi sanh tử luân hồi này. Và cũng chính cái sức của cái nghiệp này nó làm cho chúng ta, nó giúp cho chúng ta có thể sanh tới những cảnh giới tốt đẹp hơn. Tất cả đều nhờ cái lực này. Tùy theo sự tạo tác thiện mà thay ác mà chúng ta có cái nghiệp quả tương xứng ở nơi các đường mà chúng ta thọ sanh. Những tạo tác nào sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp cho mình và người thì cái đó gọi là thiện nghiệp. Còn những thiện nghiệp thì giúp chúng ta tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp như là cõi trời, cõi người. Nó còn những nghiệp nào mà nó đưa đến những quả báo bất hạnh cho mình và cho người thì cái đó là gọi là ác nghiệp. Thì cái ác nghiệp này nó sẽ đưa đẩy chúng ta tái sinh tới những cảnh giới xấu như là địa ngục, như là ngạ quỷ, như là súc sanh. Nói riêng về cõi người của chúng ta, thưa đại chúng, tuy rằng là chúng ta có tạo thiện nghiệp, sức mạnh của thiện nghiệp cho nên dẫn chúng ta tái sinh tới cõi người, nhưng thực tế ở trong cõi người mình nó cũng có nhiều cái sai biệt khác nhau. Có người giàu sang, có người nghèo hèn, có người thông minh, nhưng mà có người thì lại ngu muội ám độn. Có người hạnh phúc, nhưng cũng có người ngập tràn khổ đau. Có người khỏe mạnh, có người bệnh tật từ khi mới sinh ra. Thì đều là con người ở trong cái cõi nhân sinh này, nhưng tất cả cũng đều tùy thuận, tùy vào trong cái nghiệp thiện hoặc là cái nghiệp ác mà chính cái người đó đã tạo ra ở trong quá khứ. Đời người, quý vị thấy không? Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Tức là đâu có ai giàu hoài, cũng không có ai nghèo khó hoài. Điều này để khẳng định rằng cái nghiệp nó cũng biến động, nó cũng thay đổi. Nếu như chúng ta tích cực bình tĩnh để nhận ra được cái sức của nghiệp đang chi phối mình, đó nó thuộc về nghiệp thiện hay là nghiệp ác, thì chúng ta cải thiện nó thôi. Cái cải thiện này nó gọi là duyên. Thí dụ như chúng ta ăn một cái tô hủ tiếu nó mặn quá thì chúng ta bỏ miếng chanh mà dắt miếng chanh vô chua chua cái nó bớt mặn, thì cái miếng chanh đó gọi là duyên, là điều kiện tác động vô để thay đổi nó, để xô đẩy nó tới một cái hướng nghiệp quả nó lệch đi một chút. Cũng là nghiệp thiện, sanh ở cõi người, nhưng mà tại sao có người như thế này, có người như thế khác đó. Có lúc lên voi, có lúc xuống chó. Cũng là tùy theo cái nghiệp thiện ác mà mình từng tạo trong quá khứ. Nghiệp thiện nó trổ thì chúng ta lên voi, nghiệp bất thiện mà nó trổ thì chúng ta xuống chó đó. Nghiệp thiện nhiều thì hạnh phúc nhiều hơn, ác nghiệp nhiều thì chúng ta đau khổ nhiều hơn. Cũng có loại nghiệp không có mang tính thiện hay là ác gì hết, mà nó là cái quả của những tạo tác. Nó không mang màu sắc của tham lam, sân hận, si mê. Nó cũng không mang cái sắc màu của phước báo, của hạnh phúc, của bình yên. Thì có một cái loại nghiệp đó gọi là cái nghiệp vô ký, tức là không hẳn thiện cũng không hẳn ác. Thì thưa với lại quý vị, có những điều mà chúng ta phải hết sức lưu ý trong khi quán chiếu và tu tập về nghiệp. Phải khẳng định một điều rằng bất luận là nghiệp gì, nó cũng đều có cái sức mạnh trói buộc chúng ta hết. Nghiệp thiện thì nó trói buộc theo kiểu nghiệp thiện, nghiệp ác thì nó trói buộc theo kiểu nghiệp ác. Chúng ta tồn tại ở đây là kết quả của nghiệp lực. Thì nghiệp lực nó mang tính dẫn dắt và trói buộc, cho nên con người tuy rằng chúng ta được tự do tự tại hơn những cái cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chúng ta được tự do hơn, nhưng mà hoàn toàn chúng ta là chủ nhân, có quyền quyết định cho cuộc đời của mình, nhưng chúng ta lại trở thành cái người nô lệ bị buộc ràng bởi chính cái nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Nghiệp đó chúng ta đã gây tạo và nó trở lại, nó trói buộc mình. Và một khi kết quả nó tới, chúng ta chưa kịp trở tay, chưa kịp gieo thêm một cái yếu tố duyên thánh thiện nào, thì cái nghiệp quả nó tới rồi, thì chúng ta phải gánh lấy. Chúng ta không trở tay kịp, chính chúng ta bị lệ thuộc vào cái nghiệp nhân đã tạo, và chúng ta bị buộc ràng bởi cái nghiệp nhân đó. Thiện nghiệp thì thường cho chúng ta cái kết quả khiến cho ta không nhận ra được sự buộc ràng này, bởi vì nó thuận với lại cái sở thích, cái ham muốn của mình. Nhưng thực chất thì mọi thứ nó vẫn đều bị trói buộc ở trong đó. Một khi thiện nghiệp được quân tập mạnh mẽ thì nó sẽ tạo ra một cái sức khiến cho ta phải theo nó. Thì cũng như thế, không thể nào một người mà đã gieo thiện nghiệp thì lại có thể gây ra ác nghiệp. Tại vì một khi mà chúng ta gieo thiện nghiệp thì cái sức mạnh của cái thiện nghiệp nó dẫn chúng ta đi, nó đẩy chúng ta đi theo cái hướng thiện, không thể nào tạo ra cái ác.